ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 523, đến đích đại phát triển. Góc chuyện audio.com, bởi vì cảm giác này là những cảm xúc tiêu cực, anh không muốn đem những chuyện đa sầu đa cảm này trút lên người khác. Tiện thể nhắc một chút, trong hành trình mấy năm nay, dưới sự khuyên bảo của mấy người Lâm Di Quân, Lục Trần quyết định cưới thêm Trần Sơ Nhiên làm vợ. Anh đồng ý sau khi nhân loại ổn định lại sẽ cho Trần Sơ Nhiên một danh phận. Anh cũng không giải thích rõ mục đích hay là tâm tình vì sao cuối cùng anh lại đồng ý với đề nghị này. Có thể là vì muốn bù đắp cho Trần Sơ Nhiên, cũng có thể là vì nối dõi tông đường cho Lục gia mà muốn sinh vài đứa con với Trần Sơ Nhiên. Tóm lại, trong thời gian mấy tháng đầu sau đó anh không về nhà. Cả ngày chỉ ở trong phòng hạm trưởng hoặc là ở chỗ viện khoa học. Anh bán mạng làm việc, cũng là muốn để bản thân quên đi những chuyện này. Bởi vì trong lòng anh Lâm Di Quân vẫn chiếm vị trí rất quan trọng. Như vậy anh cảm thấy có lỗi với Trần Sơ Nhiên. Mặt khác, bởi vì Lâm Di Quân không thể sinh con được nữa. Hơn nữa cô chỉ có một đứa con gái duy nhất nên cô muốn anh lấy Trần Sơ Nhiên. Trong lòng nghĩ cũng không công bằng với Lâm Di Quân, với tâm tình mâu thuẫn phức tạp như vậy nên anh càng muốn trốn tránh hiện thực. Thời gian chủ yếu của anh đều là để Trần Sơ Nhiên giúp anh trông coi phòng hạm trường. Còn anh lại đến viện khoa học, thời gian thấm thoát thoi đưa, với vận tốc di chuyển gần bằng vận tốc ánh sáng. Hạm đội tàu hy vọng nhanh chóng đã xuyên qua đám mây ót của Lota Eridani rồi. Đã đến đỉnh của tầng nhật quyền. Ở đây, gió hành tinh Lota Eridani phả ra bị chặn lại. Bên ngoài tầng nhật quyền, là thế giới của tia phóng xạ giữa các hành tinh. Trong tầng nhật quyền là địa bàn của Lota Eridani. Ở đây cách Lota Eridani 200 tỷ km, mặc dù Lota Eridani nhỏ hơn mặt trời. Nhưng vì nguyên do còn quá trẻ tuổi nên cường độ hoạt động của hành tinh này mạnh gấp 30 lần mặt trời. Tương ứng với việc khoảng cách từ đỉnh tầng nhật quyền đến hành tinh chủ cũng gấp 2 lần so với mặt trời. Các nhà khoa học cũng lần đầu tiên kiểm tra đo lường được các hạt căn bản có mang điện năng cao đến từ Lota Eridani ở đây. Có chút kỳ lạ là hệ hành tinh Lota Eridani hoàn toàn không có bất cứ sự tồn tại nào giống như vành đai Kuiper của hệ mặt trời. Nhóm Lục Trần dự đoán có thể do tầng bên trong có cấu tạo đặc thù tạo nên. Lực hấp dẫn của chúng giao tranh với nhau nên đã dọn sạch sẽ vành đai vật chất này. Điều này cho thấy rằng số lượng sao chổi trong tinh hệ Lota Eridani có thể quan sát được ít hơn nhiều so với hệ mặt trời. Với tốc độ hiện tại của tàu hy vọng, để di chuyển được hết khoảng cách 200 tỷ km này thật ra cũng không còn bao lâu nữa. Có điều vì để cẩn thận hơn nên Lục Trần đã quyết định giảm vận tốc di chuyển. Bởi vì trong hành trình này, bọn họ đầu tiên phải kiểm tra rõ ràng xem Lota Eridani có tồn tại nền văn minh ngoài hành tinh nào hay không. Không khí hành tinh nham thạch đó có phù hợp để cho con người định cư hay không v.v. Thời gian từ từ trôi qua. Tàu hy vọng chỉ còn cách Lota Eridani 3 tỷ km nữa, khoảng cách này đại loại tương đương với khoảng cách từ sao Thiên Vương đến mặt trời. Tại đây Lục Trần đã lần đầu tiên được quan sát cực quang tuyệt đẹp từ các cực của hành tinh thể khí Eridani B. Eridani B là sao Mộc nhỏ nhất. Cường độ từ trường của nó chỉ bằng 5 lần của trái đất. Cường độ của gió do bề mặt hành tinh Lota Eridani tỏa ra gấp 30 lần so với mặt trời. Cộng hai điểm này lại có thể thấy tia laser của Eridani B vô cùng đồ sộ. Giống như một dải ánh sáng màu xanh kéo dài giữa các hành tinh. Uy phong lẫm liệt bay trong không trung, Lục Trần lại lần nữa điều khiển tàu hy vọng khổng lồ giảm tốc độ. 20 ngày sau đã đến được quỹ đạo của Lota Eridani. Vừa hay Eridani B đúng lúc quay đến vị trí cách không xa tàu hy vọng là bao. Nhìn thấy hành tinh thể khí nhỏ bé này, trong lòng Lục Trần xúc động không nói nên lời. Quá trình thăm dò thật sự sắp bắt đầu rồi. Liệu Lota Eridani có phải là nơi an toàn cho nhân loại sinh sống hay không? Eridani A có phải là trái đất mới của nhân loại hay không đều sắp được tiết lộ ra hết rồi. mấy ngày này ngay đến Lục Trần trong lòng cũng cảm thấy rất căng thẳng. Một khối lượng lớn các thiết bị thăm dò được Viện Khoa học phóng ra ngoài. Thâm nhập vào quỹ đạo vận chuyển của Eridania, những tin tức thông tin không ngừng được thu thập về. Nếu như Eridania thật sự có thể trở thành địa cầu mới của nhân loại, vậy thì tương lai mấy chục năm tới nhất định phải phát triển cả hành tinh mẹ này hết mức có thể. Đến lúc đó ai dám xâm phạm vào lãnh thổ của chúng ta, đều sẽ không nhân nhượng mà đánh cho chúng đến bố mẹ cũng không nhận ra. Lục Trần trong lòng thầm nghĩ, lý luận vũ trụ tăm tối đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng anh. Để đề phòng khả năng có sự xuất hiện của nền văn minh ngoài hành tinh, nhân loại bắt buộc phải bằng mọi khả năng nâng cao sức mạnh của bản thân, bảo đảm kế hoạch nghiên cứu khoa học của mình, mới có thể thuận lợi đi tiếp được. 16 ngày sau, tàu hy vọng đã qua vòng quỹ đạo của Eridani B, cuối cùng cũng có thể dùng mắt thường để nhìn thấy hành tinh thể đá Eridani A nhỏ bằng một nửa trái đất rồi. Nhưng đúng lúc mọi người đều đang mong đợi có thể được yên ổn phát triển ngôi nhà mới, thì một số liệu như một gáo nước lạnh tạt vào mặt mọi người. Đó là nồng độ oxy trong không khí trên Eridani A thấp đến thê thảm. Hoàn toàn không đủ để con người hít thở. Lúc này, toàn bộ hơn 200.000 nhân loại trên tàu hy vọng đều vô cùng chán nản. Mục tiêu tiếp theo lại là nơi nào đây? Ngôi nhà của nhân loại rốt cuộc ở đâu đây? Lục Trần châm một điếu thuốc lên hút, nhìn ra bên ngoài vũ trụ tối đen, trong lòng cảm giác bất lực không nói thành lời. Cho dù thế nào, thì trên Eridania cũng có nguồn tài nguyên năng lượng lớn mà chúng ta cần. Trước mắt cứ ở đây để bổ sung nhiên liệu đã, ở đây đại kiến thiết một thời gian, tranh thủ đột phá nền khoa học nhân loại lên nền văn minh cấp 3 rồi sẽ rời khỏi. Lục Trần ra lệnh, rồi tàu hy vọng từ từ bay đến quỹ đạo của Eridania, đồng thời. Trước hết phái đội máy bay thăm dò không người lái cùng các thiết bị thám chắc khác vào kiểm tra bên trong tầng khí quyển của Eridania, một ngày sau. Kết quả cho thấy trên Eridania không có nền văn minh ngoài hành tinh. Có điều lại có một số thảm thực vật không cần thiết hút quá nhiều dưỡng khí. Thảm thực vật này có màu vàng, không có tác dụng quang hợp. Quan trọng nhất là, những thảm thực vật này thực tế không có tính nguy hại gì. Tiếp theo tàu hy vọng đã thành công hạ cánh xuống Eridania, bước tiếp theo sẽ là khai thác Eridania, không kiêng dè gì để kiến thiết hạm đội hy vọng. Thời gian như thoi đưa, nhanh chóng trôi qua, sau một đợt đại kiến thiết, nhoáng cái đã 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, khoa học nhân loại đã có được những bước đột biến, cuối cùng cũng đã đạt được đến nền văn minh cấp 3. Lợi dụng nguồn tài nguyên năng lượng phong phú ở nơi đây, tàu hy vọng được mở rộng thêm một lần nữa. Bây giờ đã được kiến tạo thành một phi thuyền vũ trụ cấp tương đương với một huyện rồi. Phi thuyền vũ trụ cấp huyện đã có thể chứa được hàng triệu con người sinh sống bình thường. Nhìn từ bên ngoài cũng thấy được sự đồ sộ hùng vĩ. Ngoài ra, hai chiếc phi thuyền cấp thôn của tộc người lùn cũng được cải tạo thành mức cấp xã. Bọn chúng cuối cùng cũng được Lục Trần cho phép sinh sản đời sau rồi. Ngoài những thứ đó ra, tàu hy vọng còn sản xuất thêm 50 chiếc tàu corvette. Những chiếc tàu corvette này không lớn, chỉ bằng một nửa của tàu hy vọng lúc ban đầu. Chế ý đó được trang bị những vũ khí đỉnh cao mà nhân loại chế tạo ra được trong những năm gần đây. Năng lực khoa học kỹ thuật của nhân loại lúc này so với thời đại khi còn ở trái đất mà nói thì quả thật đã là một sự tồn tại giống như thánh thần. Vậy, trong lúc nhân loại đang chuyên tâm phát triển khoa học kỹ thuật, trong không gian vũ trụ tối đen, cách Lota Eridani 2 tỷ km, lô, mét bên ngoài đột nhiên xuất hiện một vật méo mó. Đó là một vật thể có màu trắng thuần, toàn thân có hình giọt nước, xuất hiện như một giọt nước. Nó dường như cũng có sinh mệnh, đang ở trong bóng tối âm thầm quan sát hoạt động của con người. Một tháng sau, nó đã gửi một đoạn tin nhắn tới hệ thống máy tính trung ương của tàu hy vọng. Xin chào nền văn minh vũ trụ xa lạ, cách chương.